Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, phần 88, Đường Hân, không, Đường Hân, trước cắt bàn tay vàng, bỏ thêm Tích Phân lại làm chủ tuyến, hay không chậm trễ, hệ thống, lúc này, kia Nam Hải Nhi tựa hồ cũng cảm thấy nàng khả nghi. Cố tình hướng xa đi. Một bên hướng trong đám người chát còn một bên huy trong tay báo chí. Bán báo, Tiêu Dao Sơn Trang Trang chủ mặt mũi bầm dập là vì sao? Thanh Tâm Các tân nghiên cứu chế tạo cực lạc hoàn giải dược. Giá là hoàng kim gấp 10 lần. Giang Hồ Nhật Báo, một chương chỉ cần 3 cái tiền đồng nhi. Mau tới mua a, hiện tại trầm mặc đến phiên Đường Hân. Rốt cuộc, 3 giây đồng hồ lúc sau. Nàng từ bỏ đi săn kế hoạch, yên lặng đi tới phố chỗ ngoặt, ở một cái không người hẻm nhỏ thay đổi một thân quý công tử trang phục. Bá, mà một tiếng, dùng mở ra quạt xếp che khuất nửa trương tuấn mỹ mặt. Bay nhanh đạp hướng về phía đi Thanh Tâm Các lộ, chương 100 đoạt ta bát cơm. Hôm nay, Thanh Tâm Các so ngày xưa còn muốn náo nhiệt không ít. Cơ hồ các đạo nhân mã đều đến đông đủ. Đường Hân vừa đi vào, là có thể cảm nhận được mấy đạo cao thủ hơi thở. Che khuất nửa khuôn mặt quạt xếp nhẹ nhàng lắc lắc, từ eo trong túi lấy ra một mảnh nho nhỏ lá vàng. Cho bên cạnh như hoa như ngọc bạch y nữ lang, bản công tử thích yên lặng điểm nhi địa phương, kim. Kia nữ lang còn không biết nhìn hàng, đầu tiên là ước lượng, phát hiện này thiên lá vàng cực mỏng. Ước lượng không ra nó trọng lượng khi, lại xoa xoa, xác định cái loại này khuynh hướng cảm xúc, vội vàng xủy đến trong lòng ngực đi, đầy mặt tươi cười đem nàng thỉnh lên lầu 2, vén lên nhất xuyến xuyến rơi xuống đất rèm châu, làm nàng nhập tòa, này tuyệt đối là cái hảo vị trí. Đường Hân nhìn chung quanh một vòng liền biết, cái này khu vực là thị giác góc chết, lại cách một tầng chuế hạt châu thật dày xa mảnh. Chỉ có nàng nhìn trộm người khác phần, liền tính người khác có tâm hướng trong xem, cũng nhìn không ra nàng bộ dạng tới. Cô nương rất biết điều, nàng chậm rãi rời đi quạt xếp. Ngả ngớn mà tà tứ, khóe miệng giơ lên, các ngươi nơi này hôm nay như thế nào như vậy náo nhiệt. Nữ lang bị ánh mắt của nàng câu đến tâm thần chấn động. Lui về phía sau một bước, mới đứng vững cảm xúc. Nàng đoán được, này nhất định là trên giang hồ người nào, chỉ là nàng kiến thức đến quá ít, nhận không ra mặt tới, vẫn là chớ có gây chuyện hảo. Các chủ vào đời tới nay, cứu tử phù thương, có được một viên trách trời thương dân chi tâm, sớm chút năm liền bắt đầu nghiên cứu trên giang hồ cực kỳ âm độc dược vật chi giải pháp. Hiện giờ, xem như có chút thành quả, mới mời đại gia tiến đến quan khán. Xem như vì tổ tiên tích công mệt đức, nữ lang thành thành thật thật nói. Này đó âm độc chí mạng dược vật, Đường Hân chậm rãi nheo lại con ngươi, nghiêm túc hỏi, Thanh Phong các chủ tựa hồ cũng chính là từ nàng ở trên giang hồ mai danh ẩn tích lúc sau. Mới dần dần lấy y thuật thanh danh thước khởi, trước kia nàng căn bản chưa từng nghe qua tên này nhi. Nhìn dáng vẻ, các chủ vẫn là cái nữ nhi ra. Như là hạc đỉnh hồng, ngàn dặm mất hồn hương, tuyết thượng một chi hao, thập hương nguyễn cân tán này loại, đều có bày ra, các chủ đã nghiên cứu chế tạo ra một loại có thể giải trăm độc dược vật. Muốn giáp mặt vì chư vị che giấu, Đường Hân trong mắt thần sắc thay đổi thất thường. Ta đây liền rửa mắt mong chờ Thanh Phong các chủ thật sự lợi hại như vậy. Có thể giải trăm độc. Hạc đỉnh hồng ở cổ đại trên cơ bản không có giải pháp đi. Liên tính là hiện đại, cũng chỉ có thúc dục phun, hoặc là tinh luyện một loại hóa học dược vật, lấy cổ đại kỹ thuật, căn bản không thể đạt tới. Càng đừng nói cái gì ngàn dặm mất hồn hương, thập hương nguyễn cân tán, sợ không phải có người làm yêu. Hệ thống, ký chủ ngươi như thế nào liền không nóng nảy. Đường Hân. Giang Hồ Nhật Báo thượng viết chính là cực lạc hoàn giải dược. Nhưng Thanh Phong các chủ thả ra tin tức rõ ràng là giải trăm độc. Khẳng định có người tưởng đem ta dẫn ra tới. Hơn nữa 99% chính là Tề Thiên Hữu. Ăn dưa chấm JPG hệ thống, Vậy ngươi như thế nào đột nhiên không chạy? Đường Hân, chạy cái gì chạy, người trong võ lâm tới không ít đâu. Lần này dưa nhất định mùi ngon. Hệ thống, ký chủ, Đường Hân, hảo hảo hảo, vốn dĩ ta là muốn đánh thăm một chút hư thật. Hiện tại, ta đối vị này có thể giải trăm độc các chủ cảm thấy hứng thú. Bởi vì ta tin tưởng khoa học, giải trăm độc dược là không tồn tại. Nàng muốn giảng hòa, khẳng định dùng chính là những thứ khác. Hệ thống, vì thế ngươi không tiếc mạo hiểm bị Tề Thiên Hữu phát hiện nguy hiểm. Đường Hân, hơn nữa hắn làm việc tất có càng sâu một tầng mục đích. Có lẽ cũng không gần là đem ta dẫn ra tới. Nơi này người không quen biết hắn lá vàng, cho nên những người này khẳng định không phải hắn tế lực, mà là hắn mục tiêu lần này. Hệ thống, ngươi là nói, hắn tưởng đoan rớt Thanh Phong Các. Kia Thanh Phong Các lại là ai thế lực? Chẳng lẽ cũng cùng triều đình có quan hệ? Đường Hân, vậy phải chờ ta nhìn thấy các chủ nói nữa. Xem nàng có đáng giá hay không ta mạo hiểm như vậy. Xinh đẹp nữ lang bưng nước trà đi xuống. Nàng một người ngồi ở gỗ đỏ ghế. Nhẹ nhàng hạp mộc, an tĩnh nghe dưới lầu cùng với bốn phía động tĩnh. Có không ít nhỏ giọng nói chuyện đều bay vào trong tai. Một cái thô ráp giọng nữ, đường môn độc nàng đều có thể giải. Này Thanh Phong Các sẽ không sợ chính mình cây to đón gió. Đắc tội chúng ta một đám người, còn có chúng ta Tây Vực, nghe nói bò cạp độc tử nhìn thấy Thanh Phong các chủ liền sẽ tự động lui tán. A, trên đời như thế nào có bậc này thần kỳ nhân vật? Nàng còn có phải hay không người? Ngươi còn đừng nói, lại một người đè thấp thanh âm. Thanh Phong các chủ bên ngoài thanh danh phi thường hảo. Cứu tử phù thương, ở Thanh Châu vùng, được xưng quen thuộc tâm từ nữ Bồ Tát đâu. Nàng nhưng thật ra làm chuyện tốt, được hảo thanh danh, nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Uống gió Tây Bắc, tĩnh xem này biến, nếu là nàng thật như vậy thần kỳ, ngày mai ta liền mang các huynh đệ san bằng nơi này. Có người mưu đồ bí mật. Đường Hân nhàm chán cấp chính mình đổ ly rượu, tinh tế nhấp, tục ngữ nói giang hồ hiểm ác, dưới lầu những người đó, đánh cái gì chủ ý đều có, liền tính là vì chính mình ích lợi giết người phóng hỏa. Cũng là tồn tại, súng bắn chim đầu đàn đạo lý, làm một các chi chủ, sẽ không không biết đi, nàng đánh rốt cuộc là cái gì chủ ý, sau lưng lại có ai ở chống lưng. Nàng cũng nghe đã có chút chính phái nhân sĩ, hoặc là có bệnh nặng nằm trên giường đại trưởng lão nóng lòng tìm thầy trị bệnh. Tới từ thời vận, ngựa chết làm như ngựa sống y, hoặc là tưởng thảo muốn một cái phương thuốc, mọi người đánh mọi người chủ ý. Một đám hoa ở cách gian, nhỏ giọng bí nói, rốt cuộc, một đạo lạnh lẽo tuyết trắng, cả người bao phủ đế vương khí thế, ở mọi người trong ánh mắt, chậm rãi lên lầu. Hắn bước chân lặng yên vô tức, có thể thấy được, tuyệt đối là cái cao thủ. Tề Thiên Hữu mặt như băng tuyết, tuấn mỹ lại làm người không dám nhìn thẳng. Tới rồi lầu hai, như là như có cảm giác, bỗng nhiên hướng mặt bên khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua. Kia đúng là một chỗ bị thật dày sa mành che đậy cách gian. Loáng thoáng có thể thấy được một chương tiểu bàn gỗ, cùng một đạo ghé vào mặt trên lấy bất nhã tư thế uống rượu công tử. Hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không nói một lời, ở chính đông phương ngồi xuống, sống lưng thẳng thắn, động tác yêu nhã mà tự phụ. Vừa rồi, hắn tựa hồ có thể nhận thấy được Chuế Hạt Châu xa phía sau rèm kia nói cực giàu có xuyên thấu lực. Tầm mắt, có chút quen thuộc, thẳng đến Tề Thiên Hữu ngồi xuống, Đường Hân mới từ trên bàn bò dậy, kỳ thật vừa rồi nàng không phải nằm bò hướng trong miệng uống rượu. Mà là chính cầm ấm trà lên, bị hắn đột nhiên một cái ánh mắt, sợ tới mức ghé vào trên bàn. Hệ thống, ký chủ túng chứng nhi. Đường Hân, đây là quý trọng sinh mệnh biểu hiện. Nếu không phải ta yêu quý chính mình này mạng nhỏ, ngươi căn bản là tìm không thấy ta. Nhận mệnh đi, nàng chậm rãi chi khởi đầu, đem quạt xếp hợp lại ở lòng bàn tay, không chút để ý nhìn lướt qua Tề Thiên Hữu người bên cạnh. Trong lòng có so đo, quy nhất không ở, chỉ còn lại có sơ nhị sơ tam một tả một hữu đi theo hắn phía sau. Phái ra tâm phúc quy nhất, khẳng định là gia quan trọng nhiệm vụ. Tề Thiên Hữu tới đặc biệt vãn, này đại khái chính là đại bài biểu hiện. Trong chốn giang hồ này đó giả vị không quá đủ, đều đã ngồi đầy toàn bộ nhị tầng. Thanh Phong các chủ thấy tới Tề, tựa hồ cũng không lại cất giấu, đơn giản lên sân khấu sáng tướng. Đó là một người mặc bạch y mỹ nữ, cử chỉ gian chút người giang hồ lanh lẹ, trên đầu mang một đóa tiểu bạch liên trang trí, da thịt bạch đến giống như mỹ ngọc, thượng thừa dung mạo, xứng với nàng bày ra gia y thuật. Có thể tưởng tượng, ở hôm nay lúc sau, Thanh Phong các ngạch cửa nhi phòng chừng có thể bị cầu thân đạp vỡ. Đường Hân, cái này tiểu mỹ nữ như thế nào có chút quen mắt? Nàng giống như nơi nào gặp qua. Hệ thống, chính là ngươi lần trước giả dạng làm đường bán tiên, trên đường gặp được cái kia tưởng vạch trần ngươi người, còn nhớ rõ sao, nàng kêu ngươi bọn bịp bợm giang hồ ai? Nga Khoát, nguyên bản nhìn thấy Tề Thiên Hữu, Đường Hân tuy rằng trong miệng nói không sợ, nhưng trong lòng vẫn là mau mau, thẳng đến lại lần nữa gặp được nàng, nàng lực chú ý liền toàn rời đi qua đi, liền sợ hãi đều không rảnh lo. Tại Hạ Thanh Phong các chủ, họ Bạch, đại gia có thể kêu ta Bạch Liên, hôm nay thỉnh đại gia tới, chỉ là tưởng tuyên bố một sự kiện. Kia nữ nhân cười đến thoải mái thanh tân tự nhiên, mi mắt cong cong, trong tay kéo một con bạch bình sứ, nhân chúng dân khó khăn, nhiều bị bệnh tật tra tấn, ta vì giải cứu thương sinh, hao phí hơn phân nửa sinh tinh lực, nghiên cứu chế tạo ra một loại nhưng giải trăm độc thuốc viên, nàng đem nút bình nhẹ nhàng nhổ xuống, đem bên trong đồ vật đổ ra tới, chỉ thấy từng viên màu trắng thuốc viên, như ngọc giống nhau, có tốt nhất màu sắc. Đường Hân, nhìn qua thật là xinh đẹp, nhưng là hệ thống quân, ta nhớ rõ ta lần trước dùng bột mì cùng thuốc viên, giống như cùng nó một cái tỷ lệ đi. Hệ thống, lấy ta nhiều năm kinh nghiệm phân tích, bỏ thêm ít nhất 98% dextrin, dư lại một chút hẳn là tá dược lòng. Đường Hân, bọn bịp bợm giang hồ, khó lòng phòng bị. Hệ thống, nhưng lấy ta kinh nghiệm, nàng trước mặt trên bàn bãi những cái đó đồ vật, đều là thật sự dược tề. Nhà, ngươi xem kia hạc đỉnh hồng, độ tinh khiết ít nhất có 60%, cổ nhân nơi nào có này tinh luyện tiêu chuẩn. Lúc này, Bạch Liên cầm lấy một lọ tiêu hạc đỉnh hồng dược, đút cho một bên thị nữ, một cái khác thị nữ, còn lại là bốc cháy lên một nén nhang, mọi người nín thở ngưng thần. Quả nhiên, một nén nhang vừa qua khỏi không lâu, thị nữ liền ngã xuống trên mặt đất, nếu như không tin, vậy thỉnh trống vắng đại sư tới nghe mơ siêu. Bạch Liên tựa hồ đã có thể dự đoán được dưới tòa phản ứng, chấn định tự nhiên, trống vắng đại sư chắp tay trước ngực, niệm một câu thiện thay, niệm qua sau, hướng mọi người gật gật đầu, vô tức vô mạch sơ nhị nhịn không được nhìn nhiều Tề Thiên Hữu vài lần. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, vô cùng chấn định, không khỏi sốt ruột, nhỏ giọng hỏi, thế tử, ngồi xuống, tĩnh chờ, hắn có thể xác định, nàng liền ở Thanh Phong các trung, chỉ là, nàng luôn luôn đầu cơ trục lợi, không đến chính mắt nhìn thấy mồi xuất hiện thời điểm, liền tuyệt không hiện thân, hắn có rất nhiều kiên nhẫn chờ, hắn biết nàng nhất định ở nơi tối tăm. Cố ý ngồi ở mọi người có thể liếc mắt một cái nhìn đến địa phương. Hắn còn ôm một đường hy vọng, nàng thấy hắn, sẽ niệm ở kia tình nghĩa phần thượng, chủ động xuất hiện, Bạch Liên thân thủ uy chính mình, đã chết thị nữ một viên thuốc viên. Đường Hân chống đầu, mơ màng sắp ngủ, này đó đều là trên giang hồ lừa gạt người xiếc, ta trước kia không để, là khinh thường với sự. Những cái đó bán giả dược kiếm tiền đều sẽ tìm như vậy một cái kẻ lừa gạt. Kẻ lừa gạt mạch lớn lên ở trường nếp sườn, người khác sờ không tới bất luận cái gì mạch tượng, sau đó chỉ cần giả chết lại bị cứu trở về tới. Này sóng biểu diễn liền tính kết thúc, nàng Bạch Liên cũng là lá gan đại, dám ở lão bánh quẩy nhóm trước mặt chơi này bộ, khẳng định muốn di di, không cần phải nói, hệ thống, ai. Chẳng lẽ nàng âm thầm treo đầu dê bán thịt chó, dùng chính là giả dược, ta xem kia cái chai xác thật là hạc đỉnh hồng a. Đường Hân, tiếp tục xem đi, còn có vài loại dược. Nàng nếu muốn biểu diễn, khẳng định đến nhất nhất thử qua tới. Ta cũng không tin dưới mặt những người này ánh mắt, có thể nhìn không ra vấn đề. Một lát công phu, cái kia vốn dĩ hơi thở đã tuyệt thị nữ bỗng nhiên mở to mắt. Từ trên mặt đất bò lên, bình yên vô sự đối các vị chắp tay, còn đắc ý cười cười. Từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, còn hảo, ta tin tưởng nhà ta các chủ có thể đem ta kéo trở về, giải dược tác dụng. Đại gia cũng thấy được, căn cứ trị bệnh cứu người nguyên tắc, các ngươi nếu là có người yêu cầu nó, có thể từ ta nơi này mua, tuy rằng ta nghiên cứu chế tạo nó đã hao phí không ít phí tổn. Nhưng các ngươi nếu là thành tâm muốn, ta có thể quy ra tiền bán cho các ngươi, Bạch Liên thập phần vừa lòng. Nếu như còn không tin nó tác dụng, thỉnh xem tiếp theo vị dược, Tuyết Thượng một chi hao, Đường Hân, này còn không phải là đội cấu kết lên bán giả dược hiện trường sao? Vẫn là một con rồng phục vụ. Đúng lúc này, bỗng nhiên, có cái bà cố nội một liêu xa mành, đi ra, tựa hồ là đối nàng có hoài nghi, nheo lại hai tròng mắt mang theo tinh quang, chỗ nào còn có làm các chủ tự mình uy dược đạo lý. Vừa lúc lão thân đôi mắt còn không có hạt, có thể biện ra cái gì dược là cái gì dược, cấp dược sự, làm lão thân đến đây đi, Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Cái này bà cố nội ở trên giang hồ cái gì lai lịch? Nàng không rõ ràng lắm, nhưng xem nàng kia thân trang điểm, tựa hồ không phải trung nguyên nhân, tây vực bên kia người tựa hồ đều đối độc dược có chút nghiên cứu. Này Tuyết Thượng một chi hao, cũng là kịch độc a. Cổ đại dân gian tựa hồ là có nói dùng cây trúc măng giải độc. Nhưng kia căn bản không có khoa học căn cứ, thẳng đến hiện đại, dùng cũng là một ít hóa dược trung hòa độc tính. Cái kia xui xẻo thị nữ phía trước ăn sợ là giả hạc đỉnh hồng. Lần này thay đổi cá nhân uy dược, uy vẫn là thật đánh thật độc dược, kia nàng chẳng phải là muốn gì gì. Đường Hân, này chỉ sợ cũng là bán giả dược kết cục, ăn dưa, rốt cuộc có một ngày không phải ta đánh ra gì gì. Hệ thống, kia cũng nói không chừng đâu. Quả nhiên, bà cố nội trước mặt mọi người khăng khăng uy dược. Bạch Liên sắc mặt trở nên có điểm khó coi, bất quá ngại với vừa rồi thả ra đi tàn nhẫn lời nói. Không thể ngăn cản, chỉ có trơ mắt nhìn nàng đem dược đút cho thị nữ. Nàng tươi cười có chút cứng đờ, ngài nếu này đây vì ta làm bộ, không yên tâm, tự nhiên có thể tự mình lên sân khấu kiểm tra thực hư bất luận cái gì phân đoạn. Ta lần này nghiên cứu giải dược, tiêu phí tiếp cận 5.000 lượng. Mới có như vậy thành quả, ta lấy Thanh Phong các danh nghĩa đảm bảo, chúng ta tuyệt đối không có bất luận cái gì một tia làm bộ. Đường Hân, mặt thật không chê đau, dùng bột mì làm dược, nhiều lắm dùng điểm công nghệ đen, đối ngoại tuyên bố dùng 5.000 lượng bạc, ta cảm thấy nàng rất có tiềm lực, đi theo Châu Vô Cực nhất định có thể thành đại sự. Nàng liền muốn nhìn Bạch Liên như thế nào đem bãi viên trở về. Bà cố nội không chút nào mềm lòng, trực tiếp đem dược nhét vào thị nữ trong miệng, ngoài dự đoán chính là, Bạch Liên chính là trên mặt có điểm không nhịn được, lại hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, toàn bộ quá trình, cũng không có bất luận cái gì động tác nhỏ, ở trước mắt bao người lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhéo trong tay thuốc viên, Tuyết Thượng một chi hao phát tác thật sự mau, chỉ chốc lát sau. Thị nữ liền lại không cam lòng mềm mại ngã xuống đi xuống. Lúc này, Bạch Liên trắng nõn tay mở ra, lòng bàn tay nằm một viên giống nhau như đúc thuốc viên. Trên mặt không thấy mảy may chột dạ, trực tiếp cấp thị nữ ăn đi xuống. Đường Hân chính nghi hoặc nàng như thế nào như vậy gan lớn. Liền nghe bên tai hệ thống một tiếng nhắc nhở, leng keng, kiểm tra đo lường đến hy hữu bàn tay vàng, vạn năng giải độc tay. Hay không bắt giữ, hết chương.